chúng ta học về tâm thú thông biệt. Thú, tâm là cái đường lối, còn thú là cái gì? Thú là thú hướng về, là cái mục đích, cái nơi mình hướng về. Tâm là cái đường lối tu hành, còn thú là cái mục đích tiến tới. Thì cả phần tâm lẫn phần thú đều có thông và biệt. Thông là chung cho tất cả các kinh, còn biệt là riêng của kinh này. Nói tiếp. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy. Ở đây giải nghĩa nói chữ tông là viên định. Nói về riêng bộ kinh Lăng Nghiêm này. Đấy. Bộ kinh Lăng Nghiêm này, cái phần tông, tức là cái phước, cái việc tu hành của bộ kinh Lăng Nghiêm này là chuyên tu về viên định, nói về viên định. Bộ kinh Lăng Nghiêm nói về viên định. Thế nào gọi là viên định? Đó. Kinh Lăng Nghiêm chủ trương cái chân tâm bản tánh của mình, nó ở khắp pháp giới, nó là định, định tự tánh, cái tánh của nó là định. Thế cho nên cái bộ kinh Lăng Nghiêm này dạy chúng ta về tu cái viên định. Tâm tức là cái đường lối tu hành, sống với cái tánh viên định, tức là cái tâm của chúng ta tự tánh nó vẫn định, mà nó ở khắp cả pháp giới. Cho nên cái định này không những là nói về tâm, mà là cái định của khắp cả. Đã. Tu viên định để thành Phật, để chứng quả Phật. Tiếp. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin nói tiếp. Nói theo văn kinh thì tông tịnh cù viên dung đại định, thủ nhập Như Lai tàng diệu trang nghiêm hải, giải thoát đức viên mãn bồ đề bát nhã đức, quy vô sở đắc pháp thân đức. Cái chữ chính cái nghĩa thì ở trên đã giảng rồi, tức là về phần tông thì là nói về viên định, và về phần thú là hướng về quả Phật cực quả. Còn đây là nói theo văn kinh. Và đây lời ở trong kinh, diễn cái lời ở trong kinh, thì cái viên định ở trong kinh gọi là tánh cụ viên dung đại định. Còn về hướng về quả Phật thì trong kinh nói minh bạch, nhập Như Lai diệu trang nghiêm hải. Để mà muốn vào cái Như Lai diệu trang nghiêm hải thì phải có ba việc: một là giải thoát đức, hai là bát nhã đức, ba là pháp thân đức. Giải thoát đức tức là giải thoát hết những cái vô minh, cái tham sân si. Còn viên mãn bồ đề tức là đầy đủ cái trí tuệ bát nhã, là chứng được pháp thân gọi là quy vô sở đắc. Pháp thân là vốn ai cũng đầy đủ, không có thiếu một cái gì, vốn vẫn sẵn có, cho nên gọi là vô sở đắc. Mình tu đây là mình chỉ trở về cái mình có sẵn, chứ không phải được một cái gì mới cả. Hỏi, đây với nhân quả quyền thừa có gì khác? Quyền thừa tức là tạm đặt ra. Thì lúc đầu Phật dạy chúng mình tu Bồ Tát Hạnh, làm lợi ích cho mọi người, dùng lục độ vạn hạnh để làm lợi ích cho mọi người tu hành Bồ Tát để tiến lên quả vị Phật. Đó là nhân. Vậy thì quyền thừa thành Phật tức là tu lục độ vạn hạnh. Rồi bây giờ đây Phật mới dạy chúng ta nhận lấy cái tánh Phật của mình, thì gọi là thật giáo. Nói tiếp. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy, con xin nói tiếp. Đáp đại định đủ ở tự tánh, chỉ cần tỏ ngộ là được. Tánh thủ lăng nghiêm, định thủ lăng nghiêm tức là tự tánh mình sẵn có định. Chỉ cần ngộ là được. Thế cứ có trí tuệ nhận được tánh của mình thì là sẵn có định rồi. Tiếp. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, cũng chỉ cần một diệu môn vượt lên cực quả. Dạ. Dạ, chỉ cần muốn thành Phật là nhận lấy cái chân tánh của mình. Chính tánh mình là tánh Phật rồi, không phải vất vả nhập nhằn tu các pháp môn nào khác. Ở đây nói chỉ cần ngộ được tự tánh của mình, nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Tánh của mình vốn là Phật rồi, không phải làm cái gì cả. Tiếp. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, đây là chỗ liệu nhân tỏ ngộ, chẳng phải do sanh nhân sanh ra. Chỉ cần liễu nhân. Chữ liễu nghĩa là tỏ ngộ, bởi vì có sẵn đây rồi. Như là sẵn thì vén cái màn lên thì là tự thấy. Có sẵn rồi cho nên gọi là chỉ liễu. Thì cần có liễu nhân thì tỏ ngộ, chứ không phải là như dòng cái cây thì còn phải bỏ xuống đất, phải tưới, phải chăm, phải vun bài bón, nó mới mọc lên, nó mới xanh ra cái cây. Còn đây là có sẵn rồi, chỉ cần vén cái màn vô minh tỉnh ra thế thôi, đã nhận lấy cái tánh của mình. Không có phải trải ba a tăng kỳ kiếp tu. Đấy, như Đức Bổn Sư hồi xưa Ngài tu, Ngài phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp. Con số a tăng kỳ nghĩa là nhiều lắm. Còn như bây giờ học Kinh Lăng Nghiêm, nhận lấy cái tánh của mình thì gọi là thành Phật. Theo như lời nói ở đây, hành bố, tức hành là bước đi, bố là từng bước một. Hành bố là phải tu từng ngôi vị một. Còn Đức Quán Thế Âm Ngài tu Kinh Lăng Nghiêm, Ngài chỉ có hai ngôi: vào chánh định, lọc bỏ năm ấm, thế là chứng được sơ trụ. Rồi từ sơ trụ độ chúng sanh, rồi là lên quả vị Phật. Chỉ có hai ngôi thôi, rất là chóng. Lợi căn chỉ một đời là xong việc, có thể tu một đời thành Phật. Tiếp. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy, con xin nói tiếp. Phá xong năm ấm liền vào sơ trụ, văn kinh rõ ràng, phàm thân lượt qua cả thôi về. Đã Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài đã tu thì bây giờ cái y cứ vào cái đường tu của Ngài mà bàn. Ở đây nói phàm thân lướt qua các ngôi vị, tức là rõ ràng minh bạch các ngôi vị này các vị tu cái pháp môn lăng thủ lăng nghiêm này không phải bắt buộc chứng quả thánh, từng ngôi vị thánh rồi mới tiến đến quả vị Phật. Đây phàm thân mà lướt qua này, trải qua các ngôi vị thì dùng cái trí tuệ mà tu, chứ không phải chứng quả thánh mới đi từng ngôi một. Ở đây lướt qua mà phàm thân, tức là chỉ dùng trí tuệ mà lấy tiến lên, chứ không có phải chứng từng quả thánh một, rất là lâu và khó khăn. Thế đây nói muốn hiểu rõ cái con đường này, cái đường tu kinh Lăng Nghiêm, thì xét lục đối, tức là cứ sáu cái đối với nhau, cứ tông với thú, tông với thú. À, tông là nói về đường lối tu hành, thú là hướng về quả, cái mục đích. Thế cứ tông với thú đối với nhau, xét từng đôi một. Cho nên đây nói có thông có biệt, nói ở trên một câu tông và thú là đủ rồi. Còn bây giờ riêng biệt, tuy cũng là tu về cái việc tu hành của kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà riêng chia riêng biệt là từng tông thú để nhận từng khía cạnh. Tuy cũng nói về cái tông thú nhưng mà chia ra làm sáu thứ. Tông thú riêng biệt số 1, số 2. Muốn biết rõ hay xét lục đối. Và 1. Phá hiện. Tông là phá thức tâm, thú là hiện pháp căn tánh. Thế nghĩa là đầu đuôi làm gì? Con cho biết thì cái gì gọi là thức tâm? Đó là cái chỗ biết hàng ngày của mình mà nó hư vọng. Dạ. Tuy là biết mà biết hư vọng. Cho nên bây giờ bộ kinh Lăng Nghiêm chỉ cái hư vọng hàng ngày của mình, căn trần và thức, cả ba cái hư vọng, chỉ cái hư vọng ra. Và cái mục đích là để cho mình nhận được cái căn tánh, tức là cái chân tâm bản tánh, cái gốc rễ thật của mình. Các gói cái số 2. Dạ. Môi đà Phật, cái số 2 là thiên toàn. Tông là riêng chỉ căn tánh, thú là khai hiển ba như lai tạng. Cái phần tông là nói riêng, riêng về chỉ cái căn tánh. Cái tánh Phật thì ở nơi sáu căn, cho chúng ta nhận thấy cái đấy là cái phần tông, cái công việc tu hành của bộ kinh Lăng Nghiêm, là bộ kinh Lăng Nghiêm riêng chỉ cho chúng mình cái tánh Phật nó ở nơi sáu căn. Thế cho nên ở trên gọi là thiên và toàn. Thiên lại là phần tông, mà thú là toàn. Chỉ thì chỉ riêng ở căn tánh, mà đi đến kết quả là mình nhận được tất, nhận được cả ba Như Lai Tạng, toàn vẹn cả cái Phật giới, cả chân cả vọng. À, để khai hiển được cái Như Lai Tạng ở khắp pháp giới, cả phần chân phần vọng, toàn vẹn cả ba Như Lai Tạng. Nói tiếp. Dạ, phần số 3 là ngộ nhập. Tông là được viên căn, thú là vào dòng thánh thẳng tới tịch diệt hiện tiền. Dạ, tông là về phần ngộ, ngộ được cái phần căn, cái tánh Phật ở sáu căn. Mà thú là cái phần nhập, được kết quả là vào dòng thánh. Con nói tiếp. Dạ, số 4 là thể dụng. Tâm là chứng viên thông thể, thú là pháp viên thông dụng. Dạ, tâm là nhận được cái thể, và thú là đi đến cái kết quả là mình được cái công dụng của cái thể, tức là nhận được cái chân tâm ở khắp pháp giới, để mình được cái công dụng như Đức Quán Thế Âm độ khắp pháp giới chúng sanh. Con nói tiếp. Dạ, số 5 là hành vị. Tâm là tu viên định, thú là chứng các ngôi vị. Tâm là nói về tu hành. Dạ. Thú là chứng các ngôi vị, cho nên gọi là hành vị. Nên nó cứ từng đôi một. Trong cái lúc tu là dùng cái viên định, thế rồi để hướng lên cái quả vị từng ngôi một. Tiếp. Dạ, phần số 6 là phần mãn. Tâm là phần chứng thánh vị, thú là viên mãn bồ đề. Chữ phần với chữ mãn. Dạ. Tu tâm là tu từng phần một, phần chứng thánh vị. Thế còn đến kết quả là mãn, là viên mãn bồ đề.